One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47: Để người dở khóc dở cười lão gia tử. Will xem như miễn cưỡng tán thành nguyên nhân này đi, nhưng là hệ thống, 10 người cũng có chút nhiều lắm a. Đinh. Ngăn được nhân vật mới bắt đầu thực lực thiết lập cơ chế. Cùng loạn nhập nhân vật một dạng, đều là căn cứ chủ ký sinh trước mắt thực lực, ngẫu nhiên trên dưới rất nhỏ lưu động thiết định, mà khi dẫn vào ngăn được nhân vật lúc, biết tổng hợp cân nhắc đến nhân vật bối cảnh, cho nên mới có 10 bản đao tồn tại, nhưng là kỳ thành viên thực lực, tuyệt sẽ không cao hơn chủ ký sinh. Cần bổ sung giải thích rõ là, tất cả nhân vật ban đầu thực lực, là căn cứ tiềm lực hạn mức cao nhất. Lại căn cứ chủ ký sinh trước mắt thực lực ước định sau thiết định. Nếu như chủ ký sinh sau này có được đại tướng thực lực, mà ngăn được nhân vật là cấp C lời nói, sẽ chỉ làm nó có được bản nhân đỉnh phong thực lực, sẽ không đột phá hạn chế. Giống như chủ ký sinh, cái này còn tạm được. Will nhẹ nhàng thở ra. 10 bản đao cái danh hiệu này mặc dù vang dội, kỳ thật trừ 3 vị trước bên ngoài, người còn lại cũng chuyện như vậy. Nếu như vậy, tổng thể thực lực cũng sẽ không quá mạnh. Đinh, cần lần nữa giải thích rõ là, hệ thống chỉ cam đoan ngăn được nhân vật trước mắt thực lực. Sau đó kỳ trưởng thành không cách nào dự đoán. Nếu chủ ký sinh không cố gắng, bị vượt qua cũng là có khả năng. Cái này Will cũng không để ý. Liều phát dục, chớ trêu. Ta có thể là chủ giác nói, Will tại làm rõ ngăn được nhân vật nguyên lý về sau, rất nhanh tiếp nhận rồi hiện thực, kỳ thật cũng không khó tiếp nhận. Bản chất mà nói, những cái này ngăn được nhân vật kỳ thật cùng Will không có quan hệ gì. Chỉ là tất cả mọi người ở trên nói lăn lộn, về sau nếu là gặp nhau, lại tới nói một chút ân oán với nhau tình cừu là có thể. Coi như là đi tới mất quyền lực hải tặc thế giới. Hoặc là coi như hải tặc thế giới nhiều một chút không biết nhân vật là được. Dù sao hệ thống nói, không có không hải tặc thế giới hệ thống sức mạnh lại tới đây. Nếu như là như thế này, coi như là tinh tiễn đi vào hải tặc thế giới. Không có tiểu vũ trụ, làm không tốt cùng dâu bạc ai mạnh ai yếu đây. Ngược lại là một chút tiềm ẩn lớn thể thuật cường giả. Không chừng ở trong này càng ăn mở. Sau đó 3 ngày gió êm sóng lặng, người báo thù hào thuận lợi đạt tới Bách Kỳ nói tới Kirishima. Nơi đây phương viên trong vòng mấy chục cây số đại mạc tràn ngập. Không phải người biết chuyện, chỉ sợ sẽ không biết Kirishima tồn tại. Đúng là một tránh né đuổi bắt nơi tốt. Will vỗ vỗ Bách Kỳ bả vai. Bách Kỳ, nơi này không sai, ghi ngươi một công. Ha ha, thuyền trưởng cảm thấy hữu dụng liền tốt. Thương thế của hai người đều ở Hoắc Cuba khắc y thuật. Cao siêu hạ khỏi rồi. Kinh khủng hơn là người mới cúp. Người anh em này thụ thương nặng nhất. Kết quả một ngày sau đó liền nhảy nhót tưng bừng. Hai ngày sau đó đã trải qua triệt để khỏi hẳn. Dựa theo kiếp trước thuyết pháp, đây là tiêu chuẩn MT mô bản A. Will tiếp theo chuyển hướng trên bong đám người, bao quát Ohara nhà khảo cổ học nhóm, toàn bộ thuyền 40 mấy người đều ở trên bong thuyền. Tiếp xuống một đoạn thời gian, nếu như không bị phát hiện, chúng ta lại ở đảo này ẩn núp một trận, cho nên mọi người xuống thuyền về sau, trước thành lập một chút nhà gỗ ở lại, nếu như cần gì tiếp tế, tùy em báo cáo. Khố Lạc ngươi tới phụ trách cân đối. Robin phụ trợ. Khố Lạc gật gật đầu. Loại này tổ chức điều hành thời điểm, giao cho Khố Lạc làm không có bất cứ vấn đề gì. Về phần Robin, Will kế hoạch đem tiểu cô nương bồi dưỡng thành quản lý hình nhân mới. Tận lực đem đặt ở Khố Lạc bên người học tập một chút. Cũng không biết, xấu bụng hướng Robin, đi theo hắc ám hướng Khố Lạc. Biết phát triển trở thành bộ dáng gì. Về phần tiếp tế, tại Bách Kỳ gia nhập về sau, hoàn toàn không thành vấn đề. Mặc dù vừa mới ăn kiên thành trái cây, nhưng là Bách Kỳ trong cơ thể dung lượng, vẫn là người báo thù hào gánh chịu lượng 5 lần trở lên. Thẳng thắn rằng, kỳ thật Will đám người hoàn toàn có thể ở tại Bách Kỳ thể nội thành bảo. Chỉ là Will không nguyện ý mà thôi. Dù sao Bách Kỳ có thể quan sát được bên trong lâu đài mỗi một góc. Tư ẩn vẫn là rất trọng yếu. Đơn giản phân phó về sau, thuyền viên đoàn giải tán lập tức xuống thuyền đi làm việc. Cụ thể công việc tự có Khố Lạc phụ trách. Will đem Hoắc Cuba Khắc cùng Ngải Đặc La đơn độc gọi vào một bên. Hoắc Cuba Khắc, Ngải Đặc La tình huống, lấy bây giờ điều kiện có thể hay không bắt đầu tiến hành trị liệu, thuyền trưởng. Chỉ sợ không được, Ngải Đặc La đại quản gia tình huống so sánh nghiêm trọng. Chí ít cần một cái so sánh tốt hoàn cảnh, trước tiến hành một trận giải phẫu, xác định thương thế về sau, mới có thể bắt đầu trị liệu. Người báo thù hào bên trên không có chuyên môn phòng giải phẫu. Cho nên lần này hy vọng thuyền trưởng có thể mua sắm một chút cần dụng cụ. Bất cứ lúc nào, bác sĩ dù sao cũng là nhận người tôn kính. Hoắc Cuba Khắc từ sau khi lên thuyền, cũng coi là tận chức tận trách. Tăng thêm y thuật xác thực cao siêu, thắng được mọi người tín nhiệm. Tương đối, Hoắc Cuba Khắc bổn nhân ở trên thuyền cũng có địa vị tương đối cao. Tại Will trước mặt nói chuyện nhiều tự tin. Chữa bệnh thiết bị không cần lo lắng, cứ việc đem nhu cầu nói cho Khố Lạc là đủ. Ngải Đặc La còn cần nhẫn nại nữa một trận. Ha ha, lão phu không vội. Ngải Đặc La trận này bởi vì thương thế ảnh hưởng, ở trên thuyền tồn tại cảm giác rất thấp, chủ yếu thường ngày chính là tu dưỡng thân thể, thuận tiện chỉ điểm thuyền viên đoàn võ đạo tu hành. Không thể không nói, Ngải Đặc La võ đạo tích lũy thực sự là quá thâm hậu. Nương tựa theo phong phú lý luận tri thức cùng kinh nghiệm thực chiến, Ngải Đặc La cơ hồ là trên thuyền từng cái chiến đấu viên. Định chế dành riêng kế hoạch huấn luyện, lấy thích ứng bất đồng cá thể tình huống. Cho nên nói, cho dù Ngải Đặc La không thể biểu hiện ra cấp S nhân vật thực lực, Will cũng rất hài lòng. Ngải Đặc La giống như là một cái máy ấp trứng, đề cao thật lớn thuyền viên trưởng thành độ. Cái này so với đơn thể cường đại tác dụng lớn hơn. Đương nhiên, thuyền viên đoàn đề cao cần thời gian. Bất quá, Will không hề thiếu thời gian. Này tấm thân thể năm nay mới 15 tuổi, liền trưởng thành người đều còn không tính, mà bây giờ cũng vẻn vẹn biển viên lịch 1.500 năm. Biển cả tặc thời đại vừa mới khai mạc 2 năm, tứ hoàng cái gì xưng hào căn bản còn không tồn tại. Đường bay cái thế giới này ý chí thân nhi tử đều còn chưa ra đời. Cho nên hắn tuyệt không cấp tốc. Đương nhiên, cũng không phải nói lão gia tử không có khuyết điểm. Lão gia tử sợ phiền phức, hơn nữa tùy hứng, trừ Will bên ngoài, đối với những khác người, trên căn bản là vung một phần bản kế hoạch, liền buông tay bất kể. Mà dâu cái này đặc biệt chụp hài tử, căn bản không biết xem sắc mặt, bình thường đi tìm Ngải Đặc La thỉnh giáo, khiến lão gia tử cảm thấy rất phiền phức. Thế là vì gia tăng niềm vui thú, Ngải Đặc La bàn thường muốn ra một chút thí nghiệm tính phương thức rèn luyện để dâu thử nghiệm. Đương nhiên cái này niềm vui thú là lão gia tử một phương diện ác thú vị, trong đó bao hàm nhưng không giới hạn trong, đứng ở đại hình loài cá trong miệng, chân đạp hàm dưới, tay vịn hàm trên, chống đỡ miệng cá, mỹ kỳ danh viết rèn luyện cơ bắp, trên người thoa khắp máu tươi nhảy vào trong biển, bị ăn thịt loại loài cá săn đuổi, danh xưng có thể rèn luyện tính linh hoạt, các loại, kỳ diệu là dâu thế mà làm không biết mệt. Có lần Raphael hảo tâm khuyên đối phương đây đều là lão gia tử trò đùa quái đản, thế mà dẫn tới cái này hai anh em tốt đại xảo một khung. Từ đó không còn có người khuyên hắn. Không phải sao, lão gia tử lại tới hứng thú. Dâu, lão phu lại nghĩ tới một cái mới phương thức rèn luyện lực cánh tay, ngao ngao ngao ngao. Sư phạm, mời thỏa thích phân phó đi. Hiện tại bắt đầu. Lấy tay chống đất, dựng ngược hành tẩu, quấn đảo một vòng, được rồi. Sư phạm, nói dâu dựng ngược thân ảnh từ mọi người trước mắt nhanh chóng biến mất. Chạy xa, không đúng, chống đỡ, xa, một giọt mồ hôi xuất hiện ở Will trên trán. Lão gia tử, ta thương lượng, đừng đùa tàn phế a. Ta thế nhưng là đối với dâu ôm lấy kỳ vọng. A ha ha, ngài Đặc La lấy tay vuốt vuốt dâu Rio. Một bộ ân cần trưởng giả khí tượng. Nhìn mệnh a, ngài vui vẻ là được rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.